Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Xuất trinh. Canh thứ nhất. Cầu tự động đặt mua a. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, chúng tướng sĩ cung kính hành lễ nói: "Bình thân." Viêm Bắc nói: "Tạ bệ hạ." Viêm Bắc đi đến bọn họ 20 người trước mắt ngừng lại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám. Lạnh lùng ánh mắt tại đám người bọn họ trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem bọn hắn nguyên một đám xem thấu một dạng. Muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, muốn là một chút nhíu mày, cũng là thứ hèn nhát. Có người lạnh hừ một tiếng. Những người khác đón Viêm Bắc nhìn đến lạnh lùng ánh mắt, toàn bộ đều cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, sợ sau một khắc gây Viêm Bắc bất mãn, bị đến tựa là hủy diệt đả kích. 20 cái đại lão ra, chỉ có một cái dám cùng trẫm đối mặt, uổng cho các ngươi đã từng vẫn là trưởng quản một phương đế vương, mặt mũi của hoàng gia đều bị ngươi nhóm cho mất hết. Viêm Bắc khinh thường nói: "Bệ hạ tha mạng a, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Quốc gia của chúng ta đều đã bị các ngươi cho dẹp xong. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta, để cho chúng ta an tĩnh làm phú gia ông liền tốt." 20 cái quốc vương quỳ xuống đất cầu xin: "Tha thứ, im miệng." Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng chấn áp tại trên người của bọn hắn, bị hù bọn họ nguyên một đám vội vàng ngậm miệng lại. "Cho chấm thôn phệ." Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ấn lấy đầu của bọn hắn. Vương quốc khí vận mãnh liệt bạo phát, kinh khủng hấp lực cuốn một cái, điên cuồng thôn phệ lấy trên người bọn họ vương quốc khí vận. Rầm rầm rầm, to lớn dị tượng xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa. Vạn đạo kim quang đem Viêm Bắc một đám người bao phủ lại, kéo dài đến 3 canh giờ, lúc này mới dừng lại. "Cho chấm đột phá." Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, vận chuyển thái nhất thiên thần thuật, một lần hành động đem niệm lực sư tu vi tăng lên đến địa kiếp cảnh tam giai, thì liền võ giả tu vi tại cỗ này to lớn vương quốc khí vận gia trì phía dưới cũng hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ. Tuy nhiên vẫn là địa kiếp cảnh tam giai, bất quá quả thật kiếp cảnh tam giai đỉnh phong. Uông Thắng Thư bọn người còn có phía dưới những thứ này tướng sĩ, theo Viêm Bắc thôn phệ hết cái này 20 cái vương quốc khí vận, tại Viêm Long quốc to lớn khí vận gia trì phía dưới, mỗi người đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thì liền Viêm Hổ cũng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Dù là tại phía xa trong hoàng thành Niệm Thiên Ca bọn người cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này lúng túng, những người khác đột phá mà chấm còn dậm chân tại chỗ, chỉ là niệm lực sư làm ra đột phá. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu nói ra: "Xem ra cái này nội tình thâm hậu cũng có không địa phương tốt. Cũng là mỗi lần đột phá cần có tích lũy, thật sự là quá lớn." Viêm Bắc nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Quét ngang 20 tòa vương quốc, lần nữa tiến lên trước một bước, lấy lại tinh thần, theo đột phá trong trạng thái tỉnh lại, Uông Thắng Thư bọn người cùng nhau tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất cung kính vuốt mông ngựa: "Đều đứng lên đi." Viêm Bắc nói: "Tạ bệ hạ." Chúng tướng sĩ đáp, từ dưới đất đứng lên. "Bệ hạ, bọn họ 20 người xử lý như thế nào?" Trương Vĩ hỏi, đem hắn áp giải về hoàng thành. "Những người khác chính ngươi nhìn lấy làm." Viêm Bắc phân phó nói. "Là bệ hạ, nô mới biết phải làm sao." Trương Vĩ đáp, "Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Thật tốt chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau đó, đại quân xuất phát. Mục tiêu quét ngang Thiên Lang Vương quốc, đem Thiên Lang Vương quốc 50 tòa vương quốc toàn bộ lấy xuống." Viêm Bắc đằng đằng sát khí hạ lệnh, là bệ hạ. Chúng tướng sĩ cung kính đáp. Trở lại tẩm cung, Lưu Phỉ cùng Vân Lan bị hù lui lại ba bước, e ngại nhìn qua Viêm Bắc, ý nghĩ trong lòng toàn bộ đều viết trên mặt. Hầu hạ chẫm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người căn bản cũng không dám phản kháng. Phản kháng, Viêm Bắc đã dùng hành động dạy các nàng một lần nữa làm người. Cam đoan để hai người bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hầu hạ chẫm ăn quả nho. Viêm Bắc nhắm mắt lại nói ra. Là bệ hạ, Vân Lan bất đắc dĩ đáp. Đem bên cạnh rửa sạch quả nho. Cho ăn Viêm Bắc ăn vào. Nhìn lấy trước mắt khuôn mặt này. Trong nội tâm sát khí ngập trời. Hận không thể đem hắn lập tức làm thịt rồi. Nhưng xương tỳ bà bị phong ấn. Một thân thực lực không cách nào phát huy ra. Liền xem như nàng toàn thịnh thời kỳ. Cũng không phải Viêm Bắc đối thủ. Lại huống chi là hiện tại. Vừa vặn nghênh tiếp mẫu hậu trông lại ánh mắt. Hai nữ đều là bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hầu hạ Viêm Bắc ăn trái cây. Sau nửa giờ, Viêm Bắc ngồi tại trên giường rồng. Lão tam dạng, Viêm Bắc ra lệnh, đảo mắt đã qua ba ngày. Cái này trong vòng ba ngày, biên cảnh trọng thành bên trong, toàn bộ đều tại chuẩn bị chiến đấu. Không ngừng Viêm Bắc bên này, thì liền đối diện Huyết Lang trọng thành cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Song phương đều tại vì trận này đại chiến, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trong đại điện, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, phía dưới đứng đầy Uông Thắng Thư bọn người. Đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, rất tốt, lần xuất chinh này, chỉ cho phép thắng lợi không cho phép thất bại. Diệt Thiên Lang Vương Quốc. Đem bọn hắn nhổ tận gốc, đem Thiên Lang Vương Quốc trưởng khống 50 tòa vương quốc. Toàn bộ đoạt lại, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, giết, giết, giết, trung tướng sát khí ngút trời hét lớn, hủ thực độc thủy đã cấp cho đến trong tay của các ngươi. Nếu như Thiên Lang Vương Quốc người vận dụng hắc giáp về, thì dùng những thứ này hủ thực độc thủy đánh chết. Nhớ kỹ. Nếu như những thứ này hắc giáp vệ trên thân, mặc lấy thần binh chiến giáp, nhất định muốn đem hủ thực độc thủy, nhắm ngay không có bị thần binh chiến giáp bao trùm địa phương. Nếu không, nổi lên đến tác dụng phi thường nhỏ, thậm chí không có, Viêm Bắc nhắc nhở nói, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Trung tướng sĩ đáp, xuất chinh lần này. Uông Thắng Thư xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn là chủ lực. Xung làm tiên phong, Tiết Nhân Quý các ngươi bốn người phụ chi, lấy Lôi Đình vạn quân chi thế, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nếu như bọn họ vận dụng hắc giáp về, Uông Thắng Thư từ ngươi phụ trách xử lý, muốn là bọn họ xuất động võ giả đại quân. Chấm sẽ để cho Bạch Khởi xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn cùng Kim Giáp vệ xuất chinh. Đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Sau đó Uông Thắng Thư ngươi lại xua binh giết tới bọn họ phía sau. Đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Chúng thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tướng sĩ cung kính đáp. Trên chiến trường, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Phía sau quân lệnh, truyền đến tiền tuyến thậm chí không kịp. Chấm ban cho các ngươi tùy cơ nên đoạn quyết định. Cần thiết thời điểm, các ngươi có thể hiện trường phát huy. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh, Uông Thắng Thư bọn người kích động kêu. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, xuất lĩnh lấy trung tướng. Còn có 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, ra khỏi thành ao. Hướng về Huyết Lang trọng thành công tới, hai phe giao giới, vừa lúc ở Cự Lộc Bình Nguyên phía trên, liếc nhìn lại, to lớn thảo nguyên, kéo dài bát ngát, cơ hồ không nhìn thấy bờ, không có bất kỳ cái gì nơi hiểm yếu, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, tu tiên cổ điển,